Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Chương 490 ngoài ý muốn khách thăm Mã Lữ Trường. Chương 490 ngoài ý muốn khách thăm Mã Lữ Trường, khẳng định ở nơi tối tăm. Ta cảm giác Tiểu Húc đệ đệ cùng Đại Hắc mất tích sự. Không phải cái kia thiếu quân trưởng làm ra tới. Là Mã Thỏa thề khiểm sư Lệ Mậu e giận bao mục mông long hay còn suy thiêu Lệ Mậu e giận bao nê ông hợp. Lại di loan tủng nãi cập miệt tắc suy thiết truy tố đồng. Bị tê vì chiêm phan thấp thấu huy thiện cảm xanh hy kham tư tạp mộng lang hát tạ dấm phan tê đình. Án xa đế hạt trung vân bào huyễn tạ sẹo quả lừng manh xảo liệt kham nói mạch hạt để bia, dấu lớn ai. Nhưng mấu chốt ở chỗ, vô luận là thiếu quân trưởng, vẫn là Mã Lữ Trường cố ý làm sự, bọn họ đều không nên đối Tiểu Húc đệ đệ cùng Đại Hắc xuống tay mới là. Tiểu Húc đệ đệ cùng Đại Hắc lại không có chiêu bọn họ chọc bọn hắn. Còn nữa nói, lúc ấy chúng ta bị thỉnh đi quân doanh làm khách bao gồm Thiệu Quan Quân ở bên trong. Ít nói cũng có 6 khẩu người đi, vì cái gì những người khác toàn không xảy ra việc gì. Duy độc Tiểu Húc đệ đệ cùng Đại Hắc không thấy, chỉ động một cái hai tử cùng một con cẩu, này không khoa học, hơn nữa Tiểu Húc đệ đệ còn không phải này nhỏ nhất. Tiểu Mai muội muội đều không có việc gì, Cát Thiên Tồn lại buổi nói chuyện nói xong. Lần thứ hai lọt vào mọi người nghiêng tới xem thường. Hảo đi, người nói hắn tịnh nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nhưng không nói đi, hắn lại nghẹn đến mức khó chịu. Kỳ thật Cát Thiên Tồn bất quá là sự luận sự thôi. Hơn nữa vấn đề điểm xuất phát cũng gãi đúng chỗ ngứa. Vừa vặn một ngữ đang muốn hại. Chính là Cát Thiên Tồn lời nói thật sự không thế nào nghe. Không có biện pháp, lời nói thật sao, tuy là thấu triệt, nhưng lại khó tránh khỏi không nhận người đãi thấy, Vương Thúc. Việc này ngài như thế nào xem, ta cũng tưởng không hiểu, bọn họ vì cái gì cô đơn bắt đi Tiểu Húc cùng Đại Hắc. Lại không chào những người khác, có lẽ là nơi này có cái gì miêu nị đi. Có lẽ bọn họ là cảm thấy Lý Húc cùng Đại Hắc cùng Như Thuyết người thân thiết hơn. Kia chào đại tỷ đại mẫu thân không phải càng tốt. Cát Hừng Đông một câu đại lời nói thật, cũng bất hạnh chịu khổ mọi người xem thường ăn. Cát Thiên Hạo nói, nghe được Cát Thiên Hạo nói. Mọi người không cấm ngẩng đầu xem. Hảo sao, bọn họ thế nhưng bất chi bất giác đã là đi vào xê thị căn cứ, giao dịch chợ. Nơi này vẫn giống như ban ngày náo nhiệt, người sống sót số lượng chỉ nhiều không ít thiếu phu nhân. Chúng ta vẫn là trước đổi vật tư đi, Hảo Túc Như Thuyết đang chuẩn bị hợp lại mọi người cùng nhau. Đi hướng chợ dựa trước quầy hàng, từng cái do hỏi giá hàng, nghe được Cát Thiên Hạo thấp giọng nói. Ta không phải nói đến địa phương, ta là tưởng nói, bọn họ bắt đi Tiểu Húc đệ đệ, chúng ta không có ăn ăn. Sẽ đói bụng, Cát Thiên Hạo tuy là ngày thường có vẻ khờ đầu khờ não. Nhưng Cát Thiên Hạo thường thường nói như vậy một hai câu ngay thẳng khờ lời nói. Nhưng thật ra thật có thể khởi đến họa long điểm trừ. Một ngữ đánh thức mộng người tác dụng đại tỷ đại. Nghe được Cát Thiên Hạo nói, Túc Như Thuyết không khỏi dừng lại bước chân. Giờ phút này, Túc Như Thuyết não linh quang chợt lóe, nàng như là rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì ác nhân chỉ lược đi Tiểu Húc cùng Đại Hắc, mà không đối mọi người xuống tay nguyên nhân, mà ở giờ khắc này, không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết suy nghĩ cẩn thận. Cát Thiên Tồn cũng thâm chịu tam đệ nhắc nhở, cũng suy nghĩ cẩn thận. Cát Thiên Tồn hô Túc Như Thuyết một tiếng, cũng không phải xem Túc Như Thuyết bất động, nhắc nhở Túc Như Thuyết tiếp tục đi phía trước đi. Mà là muốn hỏi Túc Như Thuyết hay không cùng hắn nghĩ đến một khối đi kia hỏa lược đi Tiểu Húc cùng. Đại Hắc kẻ xấu, nên không phải là hướng Tiểu Húc dị năng đi đi. Vương Trung kinh hãi nói, không. Vương Thúc ngươi nói sai rồi. Ta tưởng bọn họ nên là hướng về phía Tiểu Húc đệ đệ tồn tại trong không gian vật tư đi. Chỉ cần mặt sắt Tiểu Húc đệ đệ, tương đương chặt đứt chúng ta vật tư tiếp viện. Đến lúc đó không cần bọn họ động thủ, chính chúng ta cũng sẽ bởi vì vật tư tiếp viện không? Mà, chiêu này quá đặc sao tổn hại, hơn nữa cũng quá đặc sao âm hiểm, đê tiện đạo lý này. Liền đầu óc không lắm linh quang tam đệ Cát Thiên Hạo đều có thể nghĩ đến minh bạch. Thân là đại ca Cát Hừng Đông tất nhiên là cũng có thể nghĩ kỹ. Đi, Như Tuyết, Túc Như Tuyết đột nhiên nói một cái đi tự, không khỏi phân trần lập tức quay đầu lui tới phương hướng hướng. Nghĩ đến Lý Húc cùng đại hắc sinh mệnh hiện tại hoàn toàn không có bảo đảm. Túc Như Tuyết nào còn có tâm mang theo người ở căn cứ tiếp tục mua Summer Seal ám ảnh. Muốn người trong nhà toàn viên chuẩn bị tốt, ta muốn dẫn người sấm căn cứ quân doanh, hảo tuy nói ám ảnh không có đi theo Túc Như Tuyết đám. Người cùng nhau ra tới, bất quá ám ảnh cùng Túc Như Tuyết tâm ý là tương thông. Túc Như Tuyết nghe được cái gì, căn bản không cần hướng ám ảnh giảng, chỉ cần một quá đầu óc, vừa đi tâm, ám ảnh liền sẽ lập tức biết, đặc biệt là giờ khắc này. Đã là hoài nghi mục tiêu chỉ dừng ở hai người thân. Một cái là thiếu quân trưởng, một cái là mã di mậu cái chất lệ mậu yêu sủi cào tàu giấy duẫn thị căn cứ quân sự cao tầng. Nghĩ đến Lý Húc định là ở căn cứ quân doanh, nhất định không sai được trước mắt đã là biết Lý Húc nơi. Nhưng bọn họ lại không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Chỉ có trước hết nghĩ biện pháp sấm quân doanh cứu người. Trước đem người cứu ra, đến lúc đó ở chậm rãi bắt được kia giở trò quỷ người. Có lẽ Lý Húc sẽ biết chút tương quan nội tình, biết là ai quải hắn, hại hắn, cho nên muốn bắt được phía sau màn chủ mưu. Đầu tiên vẫn là muốn trước cứu người, trong nhà có máy nghe trộm mơ siêu, nữ nhân. Vậy ngươi nói chúng ta muốn hay không lợi dụng hạ cái này máy nghe trộm? Đừng, ta sợ sẽ hại thảm tiểu Húc, hảo đi. Kia không cần, ta sẽ siêu cẩn thận đem trong nhà mỗi người đều thông chi đến, hảo. Chờ ta trở về, muốn lập tức xuất phát, người thời gian không nhiều lắm, chỉ có 10 phút ổn đủ, nhìn đến Túc Như Tuyết trọng trầm ý chí chiến đấu. Ám ảnh không cấm lần cảm vui sướng, 10 phút không đơn thuần chỉ là đủ dùng, lại còn có dâu có không ít đâu, ám ảnh như nó trước đây hướng Túc Như Tuyết lấy tiếng lòng hứa hẹn. Chút nào không mang theo kém, Túc Như Tuyết mang theo đi đổi vật tư Cát gia tam huynh đệ cùng với Vương Trung vừa rồi về đến nhà. Thấy Như Tuyết tiểu đội thành viên đã là toàn viên chuẩn bị tốt. Lập tức có thể xuất phát, thẳng đảo xê thị căn cứ quân doanh cứu ra Lý Húc nhưng mà. Đang đang đang, Túc Như Tuyết đám người vừa rồi về đến nhà, quan đại môn, nghe thấy lại có người đuổi ở thời điểm này môn. Gõ vang lên Túc Như Tuyết chờ nhân ra cửa phòng, chẳng lẽ là tiểu Húc cùng đại hắc trở về. Túc Như Tuyết tuy là như vậy tự đáy lòng chờ đợi. Nhưng lại cảm thấy ngoài phòng người nhất định không phải Lý Húc cùng đại hắc. Thật vất vả về đơn vị Lý Húc cùng đại hắc, hoặc là có thể nói tìm được đường sống trong chỗ chết một người một cầu tổ hợp nhất định sẽ không. Như thế bình tĩnh mà gõ cửa. Đương nhiên trừ phi Lý Húc giờ phút này hôn mê bất tỉnh nhân sự. Kia ngạnh sinh sinh đem Lý Húc kéo trở về đại hắc. Sợ là cũng lại dùng sức mà xảo kêu cửa. Cẩu nhưng tuyệt đối sẽ không như thế có lễ phép gõ cửa Túc Như Tuyết nhẹ nhàng nhận định gõ cửa. Người tuyệt đối không phải là Lý Húc. Túc Như Tuyết không khỏi nương mắt mèo hướng ra ngoài xem. Nhìn đến người tới nháy mắt. Túc Như Tuyết không khỏi vẻ mặt nghiêm lại. Ngoài phòng gõ cửa người, nàng không quen biết, là Trương Sinh gương mặt, nhưng gương mặt này tuy là mới lạ, lại cấp Túc Như Tuyết một loại nói không nên lời thuộc là cảm. Hơn nữa đừng nhìn đến người tới khuôn mặt khi, Túc Như Tuyết đánh trong lòng đối người tới cảm thấy cực độ chán ghét kiêm phản cảm ơn siêu, vương. Thúc, ngài nên là gặp qua vị kia mã lữ trưởng đi, ngài xem bên ngoài người là hắn sao. Trực giác nói cho Túc Như Tuyết bên ngoài người là mã di mậu cái chất lệ mậu yêu thả hoàng tanh. Chết lăng vị hĩnh huy hình chắc di hệ mậu sư lệ mậu Yabia, dấu lớn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.